An, tác giả Du Phong Vân, tập 4. Bình An đi theo Đông Quân ra xe, mà hình như cả Đông Quân cũng có cái gì đó không có được bình thường. Hồi nãy đi thì vẫn còn ổn lắm, sao bây giờ về mặt mày ai cũng tái tái xanh xanh vậy cả? Cô suy nghĩ, lại sợ cái tên thần chết này bị động vết thương nên bị đau. Bình An liền chạy lên kéo tay anh ta quan tâm lo lắng. Sếp, anh không sao chứ, tôi nhìn mặt anh thấy không có được tươi cho lắm. Đông Quân lắc đầu, giọng của anh ta vẫn nghiêm túc như bình thường. Không có gì đâu, tôi chỉ hơi mệt một chút thôi, về được chưa? Bây giờ về. Tên thần chết không có thèm nhìn cô, anh đi nhanh ra xe rồi trực tiếp ngồi lên ghế để nhường chỗ cho Bình An với bác Khang. Suốt dọc đường về, bác Khang cũng không nói Bình An câu nào. Thần chết thì khỏi cần phải bàn rồi, anh ta là vô địch tiết kiệm lời. Bình An cứ quay sang nhìn bác Khang, thấy bác lo lo sau đó. Nhưng cô hỏi thì bác lại không có nói. Chắc là bác lo cho lão Thành. Bình An thấy lão ta mới mấy ngày mà xuống sắc dữ quá. Sau khi đưa bác Khang về tới bệnh viện, Bình An cũng về lại Trần Đô. Thần chết nói hôm nay cô không có cần phải tới công ty làm việc. Lúc đi ngang qua chỗ mấy người giúp việc, Bình An vô tình nghe được mấy chị đang bàn về cậu Lập. Có chút tò mò nên cô dừng lại nghe lén. Không lẽ cậu Lập cưới tiểu thư Kiều Vân thiệt hả? Nghe nói vậy chứ chưa có biết đâu, đợi khi nào đám cưới mới biết. Kiều Vân, tên này nghe quen quen. Kiều Vân này là con gái nhà ai đây? Không lẽ lần này bác Liên muốn lấy vợ cho cậu Lập thiệt sao? Nếu vậy còn Thanh Nga thì sao chứ? Bình An không đứng nghe tiếp nữa, liền vòng qua một vòng rồi đi vào trong phòng. Thú thật thì trước hay sau gì cậu Lập cũng phải lấy vợ, nhưng vợ cậu ấy là ai thì còn phải xem bác Liên chọn dâu như thế nào. Bình An thì không có vé về Trần gia này làm dâu, mà có thì Bình An cũng không muốn. Cái thứ nhất là bác Liên không có thích cô, thứ hai lại là vì cô không có thích cậu Lập, thật sự không thích. Bình An đi vào trong phòng, ngã lưng nằm ì ra giữa giường. Kể từ hôm bị lão Thành đánh tới bây giờ, cô cảm thấy sức khỏe hơi bị giảm sút, hình như mất nhiều máu quá nên cơ thể không có còn khỏe như trước kia. Cô cần ăn nhiều thịt bò. Xoay qua xoay lại, tự dưng Bình An lại nghĩ tới lời lão Thành nói hồi nãy. Gì mà quyết thần, cái gì mà tộc quyết, nghe hơi kỳ dị. Nghĩ nghĩ, cô liền lấy điện thoại lên tìm kiếm với từ khóa tộc quyết để coi thử có ra được thông tin nào hay không. Đúng như cô dự đoán, không có thông tin nào giống như lời lão Thành nói ngoài mấy cái link để xem truyện tranh. Rõ ràng, lão Thành bị thần kinh. Trên đời này làm gì có máu nào giúp cho cải lão hoàn đồng đâu chứ. Biến thái thật. Thả điện thoại xuống nệm, hai mắt có chút khó chịu. Hôm nay cũng không có gì làm. Thời gian tốt đẹp như thế này chi bằng lăn ra ngủ. Nghĩ thì cũng không có cần nghĩ nhiều. Bình An liền nhắm mắt lại. 5 phút sau, cô ngủ say không hay. Lúc tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều. Bình An vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho thần chết, hỏi xem anh ta có ở công ty không, để cô tới thay băng và vệ sinh vết thương cho anh ấy. Kể từ lúc biết anh ta cứu Bình An, cô hứa với lòng sẽ chăm sóc vết thương cho anh ta tới khi nào anh ta khỏi hẳn thì thôi. Người vì cô mà bị thương, Bình An không thể không biết liêm sỉ mà bỏ mặc người ta được. Nhắn được một lúc lâu sau thì tên thần chết mới hồi âm. Anh ta nói anh ta về tới nhà rồi, anh tự thay băng được, không có cần Bình An lo lắng. Không có chuyện gì làm, cô tự dưng thấy có chút buồn buồn nên quyết định chạy tới phòng khám của anh Việt tìm con Yến. Nó nói với cô hôm qua nó vừa về, hai đứa có thể mua lẩu về ăn. Thay một bộ quần áo thoải mái, Bình An liền xách túi đi ra ngoài. Đi chưa ra hết cổng, cô liền bị Thanh Nga chặn lại. Nhìn cái bộ dạng của chị ta chắc là muốn tìm Bình An kiếm chuyện. Bình An! À, tôi hỏi cô đã nói gì với bà nội mà mấy hôm nay tôi thấy bà không có được vui vẻ với tôi? Bình An bị môi trả lời. Hay ha, tôi cần phải làm cái trò tiểu nhân đó sao? Bà nội không vui vẻ với chị thì liên quan gì tới tôi chứ? Thanh Nga dẫn cái bộ dáng kinh kiệu ra vẻ tiểu thư. Chị ta cười khinh nhìn về phía cô. Là cô đang ghen tị với tôi nên muốn chia cách tôi với bà nội. Cô đừng có tưởng tôi không có biết. Bình An nghe chị ta nói mà cảm thấy mắc cười vô cùng. Cô ôm bụng cười ha hả mấy tiếng, chỉ vào mặt Thanh Nga, cô nói. Dạo này tôi thấy chị có triệu chứng của bệnh hoang tưởng rồi đó. Chị đi khám thử coi, biết đâu có bệnh thật thì sao? Thanh Nga mặt mũi tím tái nhìn cô, chị ta kéo tay cô hung dữ quát. Cô câm cái miệng lại cho tôi, thứ dẻ trách. Bình An ghét nhất là người ta nắm tay nắm chân. Cô dùng tay ra khỏi bàn tay mềm mại của Thanh Nga, cười nhạt. Chị có xuống dưới hồ bơi một chút không? Nếu chị có thời gian rảnh, thì lo đi mà lấy lòng Quy Lập kia kìa. Tôi nghe nói cậu Lập sắp kết hôn, mà tiếc ghê cô dâu không phải là chị. Thanh Nga mặt mũi đen xì, chị ta phát cáu. Cô đừng có hòng bày trò. Bác Liên đã nói sẽ không có chuyện cho Kiều Vân về đây đâu. Cô già cái miệng thiệt đó. Thì ra chuyện Kiều Vân trong lời mấy của chị người làm là có thật à? Bình An cười mỉa mai, kéo lại cái túi sách, không mặn không nhạt mà trả lời Thanh Nga. Bác Liên nói vậy thì chị tin à? Sao chị dễ tin người quá vậy? Nói rồi cô quay lưng bước ra cổng, mặc cho Thanh Nga kêu réo cỡ nào, cô cũng không có quay đầu lại. Cô biết bác Liên là phụ nữ biết tính toán, nhưng cô lại không có nghĩ bác cũng hơi thâm tới như vậy. Rõ ràng Thanh Nga không có 1% cơ hội nào để làm vợ cậu Lập, mà bác Liên lại không chịu nói cho chị ta rõ, cứ luôn mập mờ, rồi dùng Thanh Nga làm cái bình phong để những gia đình danh môn khác không có ngó tới Quy Lập. Bác bảo vệ con thì cô không nói đi, nhưng cái chuyện bác ấy dùng con của người khác để bảo vệ con mình thì có phải là hơi thiếu đạo đức quá không? Sáng ngày hôm sau, trong lúc đang làm việc thì Bình An nhận được điện thoại của bác Khang. Bác nói khi nào cô tan ca thì tới bệnh viện gặp bác một chút. Nghe qua cái giọng nói kia của bác có chút không có được tự nhiên. Tới chiều, trong lúc Bình An vừa thay băng cho vết thương của thằng chết, cô vừa nói với anh. Sếp, anh đã khỏe hơn chưa? Hôm qua tôi thấy anh không có được khỏe lắm đó. Tên thằng chết vừa mới ngã người ra thư giãn, anh ta vừa nhàn nhạt trả lời. Ổn rồi, cảm ơn cô. Sau khi thay băng xong, Bình An đứng dậy chào hỏi xin phép thằng chết một câu. Công ty hôm nay cũng không có chuyện gì cần làm, tôi có thể về sớm một chút được không? Thấy thần chết cao mày nhìn Bình An chầm chầm, cô liền cười giả lả. Thực ra là bác Khang... Bác Khang hả? Thấy anh ta biết bác Khang, Bình An liền gật gật đầu. Đúng, đúng, bác Khang hôm trước đi cùng với sếp đó. Bác nói tôi tới gặp bác ấy gấp, không biết là có chuyện gì. Không cần nói nữa, tôi đưa cô đi. Nói dứt lời, thần chết liền đứng bật dậy. Anh ta vừa đóng cúc áo vừa nhìn Bình An chăm chăm. Trong lúc Bình An còn ngơ ngác không biết chuyện gì thì lại nghe anh ta lên tiếng. Cô đứng đó làm cái gì? Muốn nhìn tôi thay đồ hả? Không, không. Tôi ra ngoài ngay. Ra ngay mà. Nhưng mà anh đưa tôi đi thiệt hả? Thần chết nhìn Bình An, môi anh khẽ cười. Có cần tôi đem xe vào tận trong đây thì cô mới tin không? Tôi tin rồi, tin. Tôi ra ngay, tôi ra chuẩn bị ngay đây mà. Vừa nói, Bình An vừa nhanh chân mở cửa đi ra ngoài. Mẹ kiếp, anh muốn ỷ làm sếp thì muốn kêu gì thì kêu hả? Tôi mà cần nhìn anh hay sao? Xong chưa? Dạ xong rồi, xong rồi. Tôi xong rồi sếp. Tên thần chết phong thái đỉnh đạt đi phía trước. Bình An chân chó khúm núm đi theo sau. Vừa đi anh ta vừa càm ràm. Thao tác nhanh lên một chút đi, cái tên rùa. Cái tên này còn trẻ mà khó tính như là cái ông già vậy đó. Trên suốt đường đi tới bệnh viện, Đông Quân trước sau như một, anh ta trưng ra cái bộ mặt nam thần lạnh lùng của mình dọa Bình An. Nói thiệt nghe, May là không có tên Tú ở đây. Nếu mà có, chắc anh ta sẽ cười bò càng ra. Anh ta sẽ nói là tụi này đi đòi nợ thuê đó. Trời ơi, kinh khủng quá. Ai giật hụi của anh hay sao? Thần chết. Chở Bình An tới trước cổng bệnh viện. Cô liền mở cửa xuống xe, rồi quay lại cười vui vẻ cảm ơn Đông Quân. Cảm ơn sếp, anh về đi, một lát nữa tôi đón xe về được. Đông Quân nhìn cô, anh ta nhàn nhạt trả lời. Tôi chờ cô. Nghe anh ta nói, Bình An có chút giật mình ngạc nhiên, nhưng nghe không có rõ, cô hỏi lại. Chờ tôi hả? Thì chờ cô. Buổi tối ở đây khó đón được xe lắm. Tôi chờ cô. Cô chờ trong đi. Đi đi. Anh ta vừa nói vừa phải phẩy tay, ý kêu Bình An đi vào trong. Cô thì khỏi nói cũng biết là ngạc nhiên tới ngu người luôn. Trời ơi, thần chết tốt đột xuất vậy sao? Bình An đi vào trong với tâm trạng bần thần. Vừa qua thấy cửa đã nhìn thấy bác Khang ngồi đợi sẵn từ lâu. Thấy cô, bác liền gọi. An ơi, bác ở đây nè. Thấy bác Khang, Bình An liền đi nhanh tới. Nhìn bác, cô liền cười. Dạ, con tới rồi. Bác tìm con cái chuyện gì hả? Sao bác không có nói qua điện thoại luôn? Bác Khang có chút ấp úng. An, con có nhớ cái chuyện hôm qua mà Lão Thành nói không? Chuyện tộc quyết gì đó đó con. Bình An ngờ vực. Nhớ, con nhớ. Có chuyện gì hả bác? Bác Khang không trả lời ngay, mà nhìn Bình An. Nhìn rất lâu sau mới trả lời. Trên gương mặt già nua của bác, sự lo lắng không có giấu đi đâu được. Trong lòng cô lại cảm thấy run run, không biết là vì sao nhưng thấy khó chịu lắm. An à, mẹ con, mẹ ruột của con đó, bà ấy trước lúc chết có nói với bác hai từ. Bình An trố mắt ngạc nhiên nhìn bác Khang. Mẹ Bình An, mẹ Bình An không phải chết trước khi tới bệnh viện rồi sao? Bác có bị sao không? Mẹ con không phải chết trước khi tới bệnh viện hả? Bác Khang gật đầu, ông vỗ tay Bình An nói tiếp. Phải, con nghe bác nói hết cái đã. Dạ con nghe, bác nói đi, con nghe mà. Bác Khang rung rung, bác nói trong ngập ngừng. Phải, mẹ con trước khi tới bệnh viện thì đã chết, nhưng người mà ôm mẹ con rồi bồng bà ấy chạy đi tìm người cứu là bác. Ngừng một lát, bác Khang nói tiếp. Mẹ con không phải bị tai nạn mà bị người ta cố tình tông xe. Bác là người chứng kiến toàn bộ. Bác nhớ lúc đó mẹ con ôm bụng bầu rất to, chạy chân đứt ở ngoài đường, luôn miệng kêu cứu cứu. Lúc bác còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì ầm một cái, một chiếc xe hơi bốn bánh chạy rất nhanh tông thẳng vào lưng mẹ con. Bác lúc đó đang đứng sau nhà chờ xe bus cho nên không có nhìn thấy. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe kia bỏ chạy để một mình mẹ con nằm sóng sòi ở trên đường. Lúc đầu bác cũng nghĩ chỉ là tai nạn, nhưng mà khi bác chạy tới ôm mẹ con lên thì bà lại nói với bác là bà ấy bị người ta hại. Bà kêu bác phải cứu con, phải cứu được con. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, bà chỉ nói thêm được hai tiếng tộc quyết. Chuyện này bác giấu tất cả mọi người, giấu luôn cả con. Chỉ có mẹ Nhung con là biết được thôi. Bình An nghe mà cảm thấy hai bên tai lùng bùng. Trước mắt cô, nước mắt nhòe đi. Mẹ cô, bà bị người ta giết. Bà như vậy mà bị người ta giết sao? Khốn nạn, cái bọn khốn nạn nào muốn giết chết luôn cả bà bầu. Chào tạm biệt bác Khang, Bình An bước ra ngoài trong tâm trạng kinh hoảng. Bước vào trong xe, Bình An không dám nhìn Đông Quân, chỉ khẽ nói. Sếp à, cho xe chạy đi sếp. Đông Quân nhìn cô, anh ta liền hỏi. Cô sao vậy? Vừa nói anh ta vừa kéo tay cô, khiến cho cô phải nhìn thẳng vào mặt anh ta. Trong giây lát, gương mặt đẫm lệ của cô hiện rõ mồn một trước mặt thần chết. Cô đã cố ngăn không có cho khóc, nhưng mà cô không có làm được. Trong lòng của cô cảm thấy phẫn hận lắm, cảm thấy u uất lắm. Bình An hận cái bọn khốn kiếp đã giết chết mẹ cô. Cô hoảng sợ, cô tức giận, cô tủi thân, cô đau lòng. Cô sợ lắm. Bình An từ trước bây giờ luôn nghĩ mẹ cô chỉ là bị tai nạn. Cô nghĩ là do số mẹ của mình đã tận, nên cô chưa từng nghĩ bà ấy bị giết. Thần chết kéo tay Bình An, anh trầm giọng. Tại sao cô khóc? Tại sao hả? Cô nhìn anh ta, ngước mắt nhìn cái gương mặt tuấn mỹ đang cau vì lo lắng. Trong lòng cô lại sinh ra cái cảm giác tin tưởng. Nước mắt của cô không hẹn mà cùng nhau rơi xuống. Trong tiếng nấc đứt quãng, cô khẽ nói. Mẹ tôi bị người ta giết chết. Sếp ơi, mẹ tôi bị người ta giết đó, không phải tai nạn đâu. Bình An không biết cũng không nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt của Đông Quân. Nhưng cái mà cô cảm nhận được lại là cái ôm ấm áp đầy sự che chở của anh. Kèm theo đó là một cái giọng nói trầm ấm nhưng vô cùng uy nghiêm. Tiểu An, nín đi. Tôi sẽ trả thù cho mẹ em. Đừng có khóc nữa. Đừng khóc. Cô vốn là người ít khóc, lại là người ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Nếu so với Đông Quân thì cô không có đạt tới trình độ mặt lạnh như anh ấy. Nhưng nếu so với người khác thì cô cũng lạnh không có hề kém đâu. Bởi Bình An nghĩ, sinh ra đã phải khóc thì trong những ngày được sống phải nên cười. Vì khi khóc thật sự nhìn cái bản thân mình yếu đuối lắm. Nhưng mà với sự thật kia, nếu cô không khóc thì cô không phải là người nữa rồi. Cô cứ ôm Đông Quân khóc tới lông trời lở đất, khóc tới cạn nước mắt. Mãi tới khi anh ta ép cô nín, cô mới chịu nín. Thần chết nói với cô, bây giờ có khóc thì cũng không có giúp mẹ cô sống lại được. Khóc một ít để thỏa lòng thôi, chứ khóc kiểu như cô thì mai lại than là tắt tiếng. Nghĩ cũng phải, nên cô liền im không khóc nữa. Mà thực ra cô là đứa rất dễ dạy. Sau khi đưa Bình An về, lúc gần khuya, tên thần chết gửi cho Bình An một tin nhắn. Tôi quen thấy cô vui vẻ rồi, phấn chấn lên, cô khóc hơi xấu. Con bà nó chứ, có chán không? Thần chết IQ thì cao, mà EQ thì chán phải nói luôn á. Ai lại đi dỗ dành người khác cái kiểu như anh ta không chứ? Mà cả đêm qua, Bình An cũng không có ngủ được. Cô cứ suy nghĩ mãi về chuyện của mẹ cô. Thứ mà mẹ cô để lại chỉ có sợi dây chuyền và vài câu nói không có rõ đầu đuôi. Sợi dây chuyền thì cô làm mất, còn về những câu nói kia, Bình An lại không có thể hiểu được là như thế nào. Huyết tộc. Ý mẹ cô muốn nói là bà người của huyết tộc hay là người của huyết tộc đã giết bà? Nếu đúng như những gì bác Khang nói thì có thể hiểu theo cái vế sau. Gương mặt của mẹ khi nói tới hai chữ huyết tộc rất là giận dữ và uất ức. Đó cũng là lý do mà khi mẹ cô trút hơi thở cuối cùng, bà bận lòng tới chết cũng không có nhắm mắt được. Huyết tộc, rốt cuộc các người là ai? Sáng ngày hôm sau, Đông Quân sắp xếp cho Bình An thêm một cuộc gặp riêng lão Thành trong tù. Về chuyện tộc huyết, hiện tại không ai rành bằng lão. Đông Quân ngồi bên cạnh cô, thấy cô cứ nhìn ra cửa, anh ta nhàn nhạt quay sang cô rồi hỏi nhỏ. Cô đang lo à? Thật ra thì cô cũng có chút lo, lo là lão Thành không có chịu nói cho cô biết. Tôi cũng có một chút lo. Thần chết vỗ vỗ lên đỉnh đầu An nhẹ nhẹ. Không cần phải lo, cái gì tới sẽ tới. Cô gật gật đầu theo câu nói của thần chết. Đúng, cái gì tới sẽ tới, không cần phải lo. Đợi mấy phút nữa, từ bên trong lão Thành được hai vị cán bộ dắt tay ra. Lần trước lúc đưa bác Khang tới gặp mặt lão thì Bình An bị cách ngăn với lão, lần này thì được gặp trực tiếp không có vách ngăn. Kéo lão ngồi xuống, vị cán bộ trẻ lên tiếng nói với Đông Quân. Cậu Quân, lần này được 10 phút. Bình An và Đông Quân đều gật đầu, 10 phút cũng đủ cho Bình An rồi. Cô ngước mắt sang nhìn lão. Lão Thành ngày nào da trắng môi hồng, mà bây giờ nhìn vừa ốm yếu vừa xuống sắc trầm trọng. Môi lão tím tái, còn da thì vẫn trắng, nhưng trắng như cái kiểu da của người chết. Nó xanh xanh, nhìn hơi ghê. Mà nói cũng phải, lão đang trong thời gian biệt giam cách ly, có được ra tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đâu mà hồng hào được. Nghĩ cũng đáng thương cho lão lắm chứ. Lão Thành nhìn cô, lão cất giọng khàn khàn. An à, con tìm chú là có chuyện gì? Cô cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng. Chú Thành, người đàn ông chỉ cho chú về quyết thần, ông ta hình dáng như thế nào, chú có nhớ không? Lão Thành nhìn cô, lão có chút ngờ vực. Con hỏi để làm gì? Tôi có chút chuyện quan trọng, cần tìm người đàn ông đó. Nếu chú nể tình chú và bác Khang từng là bạn thân, thì chú hãy giúp tôi. Chuyện này quan trọng với tôi. Tôi cần tìm người đàn ông đó. Lão Thành nghe cô nói, lão đột nhiên chấn kinh. An à, ông Khang có chuyện gì hả An? Ông ấy bị bệnh gì không có chữa được hả con? Bình An ngạc nhiên. Không, nhưng sao chú lại hỏi vậy? Nếu không phải cần tìm quyết thần để chữa bệnh, thì con tìm người đàn ông kia để làm cái gì? Quyết thần để chữa bệnh. Trong lúc Bình An còn đang suy nghĩ, thì kế bên Đông Quân đã lên tiếng. Ông Thành, ông nói quyết thần có thể chữa được bệnh hiểm nghèo à? Lão Thành nhìn Đông Quân, gương mặt lão ta hơi co lại, chắc là lão đang sợ. Phải, người đàn ông đó nói với tôi như vậy đó. Bình An hết nhìn lão Thành, rồi lại nhìn sang thần chết. Gương mặt của thần chết lúc này cũng không có quá tốt cho lắm. Cô thầm nghĩ, anh ta vậy mà cũng quan tâm tới chuyện quyết thần này sao? Cô gõ gõ lên mặt bàn mấy cái. Chú Thành, chú trả lời cho con biết trước đi. Chú có nhớ người đàn ông đó như thế nào không? Lão Thành nheo chân mày, lão ấp úng. Người đàn ông đó, ông ta không cao lắm, da mặt rất đẹp. Chú không có nhớ rõ được. Mỗi lần gặp ông ta đều đeo kính che nửa mặt. Lão Thành vừa nói vừa suy nghĩ. Phải rồi. Cổ bên trái của ông ta có một hình xăm màu đỏ. Như có được manh mối, Bình An liền hỏi. Hình xăm nó như thế nào? Lão Thành suy nghĩ một hồi lâu, lão nhăn mặt. Chú không có nhớ được, hình như là bông hoa thì phải đó. Bông hoa? Đàn ông mà đi xăm cái bông hoa sao? Thấy lão cũng đã cố gắng hết sức, Bình An mới thôi không có hỏi về người đàn ông đó nữa. Phàm là những chuyện không có để ý thì cũng không khiến con người ta nhớ kỹ được. Cô nhìn lão Thành, còn một vấn đề nữa mà cô muốn hỏi. Lúc hết thời gian thăm nuôi, Bình An có nhờ thần chết nói với mấy vị cán bộ thư thả cho lão Thành một chút, dù gì lão cũng phải chết để chịu tội. Ở trong tù chờ án, đừng có để bị đánh cũng nhẹ cho lão đôi chút về mặt thể xác. Cô đi theo Đông Quân ra xe, ngồi vào trong xe, cô cứ suy nghĩ mãi về cái chuyện lão Thành đã nói với cô. Cô hỏi lão vì sao lại giết những cô gái đó, bọn họ có liên quan gì tới quyết thần? Lão Thành ấp úng mãi mới trả lời. Lão nói vì những cô gái đó da trắng, cơ thể thơm tho và đặc biệt nhất là họ còn trinh. Lão nói người đàn ông kia nói với lão như vậy đó. Vô lý, quá là vô lý. Chỉ vì như vậy mà lão lại giết họ. Trong khi đó quyết tộc hay quyết thần gì đó tới bây giờ chỉ là lời đồn chưa có căn cứ xác thực. Mà những cô gái da trắng, cơ thể thơm tho sạch sẽ hay là còn trong trắng thì ở xã hội này vô vàng. Nếu nói như lão, không lẽ lão sẽ giết chết hết tất cả họ sao? Giết tới khi nào tìm được người có tộc quyết thì thôi hả? Điên, lão Thành điên rồi. Lão vì bản thân lão mà ra tay sát hại người khác. Càng nghĩ, Bình An càng thấy đáng sợ. May là lão bị bắt sớm chứ nếu không. Mẹ ơi, nghĩ cô cũng không có dám nghĩ tới nữa. Kinh khủng quá. Sau khi từ trại giam ra, Bình An theo thần chết về lại công ty. Hôm nay, thần chết có cuộc họp. Cô phải về chuẩn bị hồ sơ văn kiện cho anh ta. Tối nay, thần chết và tên Tú đi dự tiệc. Tiệc lần này, Bình An không có theo được, cho nên cô được về sớm. Đang định đi bộ ra đường để đón xe bus, thì từ đằng sau cô nghe tiếng còi xe tít tít. Theo cái quán tính, cô quay lại. Thì ra xe của cậu Lập. Dừng trước mặt cô, cậu Lập mở cửa kính xe, cậu cười vẫy tay. Lên xe đi, anh đưa em về. Cô có chút chần chừ, nhưng rồi cũng mở cửa ngồi vào trong. Thay vì tốn tiền đi xe bus thì có người đưa về tận nhà vẫn tốt hơn. Xe chạy được một đoạn, cậu Lập mới quay sang hỏi cô. Em làm gì ở đó vậy? Cô gật đầu. Tôi làm cũng được hơn tháng rồi. Giọng của Huy Lập có chút khác thường. Nghĩ đi. Cô nghe mà có chút ngơ ngác. Nghĩ, tại sao cô phải nghĩ chứ? Thấy Bình An nhìn, cậu Lập mím môi, giọng khá là nặng nề. Công ty của nhà có vị trí tốt cho em hơn. Thanh Nga cũng sẽ vào làm ở công ty của ba. Bình An cười thầm trong lòng. Nếu cậu nói mọi giấy trước thôi, thì Bình An còn có thể suy nghĩ lại. Còn như thế này, thôi dẹp luôn đi. Cảm ơn cậu, nhưng tôi không có nghĩ đâu. Tôi cũng đã nói sẽ không có về làm cho công ty của bác rồi mà. Huy Lập không vui. Tại sao em vẫn luôn không có nghe lời như vậy, hả? Cậu đừng có ép tôi làm cái gì nữa. Tôi không có thích. Đi Hàn Quốc 5 năm tôi cũng đã đi. Rời Trần Đô tôi cũng không có nghĩ là mình sẽ chết. Cậu Lập nhìn Bình An gắt gao, cô biết cậu đang giận cô lắm, nhưng hết cách, cô là người dễ bảo, nhưng không phải ai bảo gì cô cũng nghe. Bình An và Trần Đô là hai cá thể độc lập, cô không thể phụ thuộc vào Trần Đô mãi được, bây giờ không phụ thuộc, sau này dễ sống hơn. Huy Lập nhìn Bình An một lát, cuối cùng cậu cũng bó tay trước tính khí của cô. Thôi thì tùy em vậy, anh không ép em nữa. Em đi 5 năm là đủ rồi. Đi nữa, anh sợ anh điên đó. Cậu nói nhẹ nhàng, bâng quơ, mà cô nghe được lại cảm thấy vô cùng nặng nề. Cậu Lập lúc nào cũng thể hiện rõ ràng tình cảm của cậu với cô. Bình An biết là cậu muốn cô biết được, nhưng mà Bình An lại không quá có cảm giác với những lời nói như vậy. Lúc đầu nghe còn thấy nao nao, nhưng lâu dần lại khó chịu. Cô cũng xác định rõ trong lòng, không phải là cô không có thích cậu, nhưng từ thích tới yêu thì cô không có phát triển lên được. Cái giai đoạn phát triển đó nó đã bị cắt đứt từ lâu, từ hơn 5 năm trước. Thấy cô không trả lời, Huy Lập cũng thôi không có nói nữa. Suốt đường về, hai người chỉ nói du dơ những cái chuyện về cục bông Mimi. Bình An yêu mèo, yêu chó, cậu cũng giống như cô, nên về cái khoản này cô với cậu khá hợp nhau. Về tới Trần Đô, cô với Huy Lập vẫn thao thao bất tuyệt khi nói tới cục bông trắng Mimi. Hai người, một người nói một người cười, đi tới trong chưa có thôi câu chuyện. Huy Lập, Bình An! Đang cười sảng khoái thì Bình An nghe tiếng gọi, ngước mắt lên nhìn về phía tiếng gọi kia. Cô có chút giật mình khi cùng lúc nhìn thấy được ba gương mặt khả ái xinh đẹp. Từ trái qua là Thanh Nga, Vân Trúc, người còn lại hình như là Thúy Vân. Huy Lập cũng nghe tiếng gọi, cả cô và cậu đều dừng lại không bước thêm bước nào nữa. Đợi ba bóng hồng đó lướt đến chỗ của họ cũng phải hơn 2 phút. Quái lạ, vừa đi vừa ngủ à, sao mà lâu vậy? Huy Lập nhìn họ, cậu hỏi luôn. Thúy Vân, sao em tới đây? À, thì ra là Thúy Vân. Bình An từng gặp chị ấy vài lần rồi, hẹn về hôm trước nghe mấy chị người làm nhắc tới, cô có chút ngờ ngợ, quen quen. Cậu Lập hỏi Thúy Vân, nhưng Vân Trúc lại dành trả lời. Cô đi lại giữa Bình An và cậu Lập, cố tình ủn cái mông đẩy Bình An ra xa. Ôm tay Huy Lập, giọng cô ả ngọt như mía lùi. Anh Lạp, anh đi đâu mà tụi em đợi nãy giờ vậy? Trời đất ơi, nghe mà nổi hết cả gai ốc à. Bình An nhớ hồi đó cô ả ăn nói bổ bả lắm mà, sao bây giờ ngọt ngào ngang hông vậy ta? Cậu Lập vội vàng kéo tay Trúc ra, cậu hình như không có vui. Đợi anh làm cái gì, anh có bắt mọi người đợi đâu? Bình An nghe mà mắc cười, nếu so về độ láo liếu thì cô Nga không có cửa với cô Trúc. Ai chứ cô Trúc thì Bình An là cái gì nữa chứ. Trước kia đi học, cô đã từng đánh nhau với cô ta mà. Thấy Vân Trúc bị ê mặt, chị Vân liền lên tiếng đỡ cho em gái. Trúc, đừng có làm phiền anh Lạp. Em chào anh Lạp với Bình An chưa? Chị Thúy Vân là cô gái dịu dàng, xinh đẹp, lại cực kỳ thông minh và hiểu chuyện. Vân Trúc thì ngoài cái mặt sắc sảo cùng với bộ ngực siêu to khổng lồ thì cô ta không có cái quái gì ra hồn cả. Hai chị em sinh ra đã là thiên kim đại tiểu thư cao cao tại thượng, người như Bình An sánh theo không có kịp. Trúc nhìn Bình An cái kiểu khinh thường, cô ả cầu có. Em chào anh Lập thì đúng hơn, nhưng tại sao em phải chào con An? Con An? Chắc cô ả quên cái tát trời giáng năm xưa rồi. Thúy Vân nhăn mày, chị ta không có vui. Trúc, em ăn nói cho cẩn thận, đây là Trần Đô, không phải ở nhà mà em có thể ăn nói tùy tiện đâu. Mau chào Bình An đi, lẹ lên. Vân Trúc ổng nghẹo, bộ dáng tiểu thư. Chị Vân, chị biết em không có ưa nó thì sao còn bắt em chào, nó đánh em, chị quên rồi hả? Mà nó là cái gì chứ, là cái thứ ở nhờ, là người ở, mắc gì em phải chào nó. Cái con ranh này, từng đó tuổi mà còn ngu nữa. Bình An định xắn tay áo dạy cho cô ả một bài học, thì bên cạnh cậu Lập liền lớn tiếng quát. Trúc, họ Hà không có dạy cho cô đầy đủ lễ nghĩa một cô gái à? Sao cô có thể dùng lời lẽ đó đem tới Trần Đô này để nói với Bình An? Người nhà cô thiếu ăn học lễ nghĩa phải không? Bình An nhìn cậu Lập. Cô biết cậu binh Bình An, nhưng mà cậu nói những lời này e là có chút đụng chạm. Rõ ràng như Bình An suy đoán, Thúy Vân cực kỳ không vui, chị lên tiếng. Huy Lập, Vân Trúc không có đúng trong việc nói không có hay về Bình An, nhưng mà cho dù có như thế nào, thì anh cũng không có được nói về Hà Gia như vậy chứ. Vân Trúc là Vân Trúc, Hà Gia là Hà Gia, không thể đánh đồng với nhau được đâu cậu à. Nếu em cảm thấy Hà Gia của em rất tốt, thì mời em đem Vân Trúc về nhà mà dạy dỗ lại đi. Có tiếng nên có miếng. Vân Trúc ăn nói lỗ mãng, Hà Gia chắc không có mang tiếng đâu ha. Wow, cậu Lập đúng là người mạnh, có thể đem chị em nhà Hà Gia cao cao tại thượng đuổi về một cách không có thương tiếc, siêu thiệt. Thúy Vân mặt mũi cực kỳ khó coi, còn Vân Trúc thì liếc Bình An muốn rớt tròng mắt ra bên ngoài. Bình An cũng không có sợ cô ả, ở đây là Trần Đô, muốn kéo bè kéo phái mời ra trước cổng. Vân Trúc lườm Bình An. Bình An cũng không có sợ gì, liền trừng mắt lại với cô ta. Ghê thiệt, muốn đánh hay sao mà nhìn dữ vậy? Trong cái tình thế mưa bom lửa đạn gay go, thì sự xuất hiện của bác Liên như một vị thần giải dây. Bác Liên quy chủng bước ra, vừa thấy bác, Vân Trúc đã nhào tới kể lễ. Dì Liên, anh Lập, anh ảnh... Kể chưa hết đã khóc loạn lên, đúng là giả tạo. Khi nghe Thanh Nga kể lệ, bác Liên quay bộ không có vui vẻ gì, trực tiếp làm bẻ mặt con trai lấy lại công bằng cho con dâu tương lai. Bác Liên nhìn Bình An, ánh mắt thì không có vui, nhưng miệng lại nở một nụ cười ngọt ngào. Vân Trúc là đứa nhỏ, mà tuổi này vẫn còn trẻ người non dạ lắm, nói năng không có suy nghĩ cũng coi thông cảm được. Mấy đứa đều là người ở trong nhà nên thông cảm cho nhau. Mà Bình An nè, con cũng không có giận Vân Trúc, có đúng không con? Bình An cười hiền, bác đã nói vậy, thì cô giận làm sao được nữa mà giận. Nói rồi, bác Liên quay sang trách cậu Lập. Huy Lập, Vân Trúc hay là Bình An gì đều là em gái của con phải đối xử đồng đều, sao lại nói em Trúc rồi nói Hà Gia như vậy? Bình An là Bình An, Hà Gia là Hà Gia, để tới tai bác Hà thì có phải là lớn chuyện không? Bình An có gánh nổi cho con không? Quả là bác Liên mới nói có mấy câu mà muốn đem Bình An quỷ diệt hay thiệt. Vân Trúc thì hả hê, Thúy Vân thì bình thường, riêng cậu Lập đang rất là không vui. Mẹ đừng có đem mấy chuyện vô lý đó nói với con, không cần biết Hà Gia hay Vân Trúc nói không hay tới Bình An hay là Thanh Nga gì, con đều không có thích. Cô gái của Trần Đô đừng có ai nói chạm tới, có là Hà Gia thì cũng mặc kệ. Nói xong, cậu quay lưng sang nhìn Bình An với Thanh Nga, cậu trầm giọng. Hai đứa còn đứng đó làm cái gì? Đi theo anh vào trong, lẹ lên. Thanh Nga nghe cậu Lập kêu, chị ta vui như Tết, nhưng lại không dám rời bước đi vì ngại bác Liên. Còn Bình An, ngại gì mà không đi chứ? Quay sang gật đầu chào bác Liên xong, cô cũng đi theo gót cậu Lập vào trong. Thiệt tình à, thà là để cho họ ghét còn tốt hơn là đứng chung một cái đám với thiên kim đại tiểu thư. Trời ơi, Bình An cảm thấy áp lực lắm. Quả thật sau cái chuyện cậu Lập chống đối với chị em Thúy Vân lần đó, Bác Liên có chút không có thích Bình An ra mặt. Bình thường không thích nhưng vẫn vui vẻ, bây giờ vẫn không thích lại thêm thói chèn ép. Nếu không phải bác kiêng một hai chữ Bình An lại, chắc cô đã dọn đi từ đời nào rồi. Trần Đô này ai cũng tốt với Bình An, trừ bác Liên, mẹ của cậu Lập. Chuyện tộc huyết đối với Bình An nó mờ mịt như mớ bồng bông. May mà có thần chết giúp cô một tay, chứ nếu không, Bình An cũng không có biết bắt đầu điều tra từ chỗ nào. Mà đôi khi, Bình An cũng có chút nghi vấn, không hiểu vì sao mà tên thần chết đã chịu giúp đỡ cô. Là vì anh ta cảm thấy chuyện tộc huyết này có hứng thú hay là do một nguyên nhân nào khác? Nhưng thôi, là vì hứng thú hay là vì nguyên nhân nào khác thì cũng được. Một mình cô đơn thân độc mã chắc tới cuối đời cũng tìm ra được thôi. Có thêm một thần chết mạnh như hổ thì tốt hơn biết là bao nhiêu. Không cần biết mục đích xuất phát là cái gì, chỉ cần biết hai người có chung đích đến là được. Mà phải công nhận, người bên thần chết điều tra rất là nhanh, mới có mấy ngày mà đã tìm ra được thêm một manh mối khá lớn. Lúc xe của Bình An và Đồng Quân tới khu trại giam đặc biệt thì đã là đầu giờ chiều. Đi từ sáng tới bây giờ nên cũng có chút mệt mỏi. Bước xuống xe, được sự hướng dẫn của anh cảnh sát, Bình An, thần chết và tên Tú được đeo một sợi dây lên cổ như chứng minh ba người là được trại giam cho vào. Khu trại giam này không có lớn nhưng đặc biệt rất kiên cố. Xung quanh được bức tường bê tông cao hơn 10 mét bao bọc. Phía trên cùng là vô vàn những mảnh vỡ thủy tinh nhọn quát để tránh cho bên ngoài hoặc bên trong leo tường ra ngoài. Khu trại giam hôm trước Bình An vào thăm Lão Thành không có bị được với trại giam lần này về cái độ bảo mật cũng như an ninh cực kỳ gắt gao. Ba người đi ba bước là thấy một cán bộ canh gác, đi 10 bước lại phải đứng lại kiểm tra một lần, phải nói cẩn mật vô cùng. Bình An đi theo sau tên Tú và thần chết, để vào tới khu giam giữ phải dòn dèo 77-49 lần rẽ trái, rẽ phải, rẽ nhiều quá mà cô xém một chút qua mắt đau đầu. Bên ngoài đã kiên cố, bên trong còn kiên cố gấp 10 lần. Nếu ai đã từng xem phim hành động của Mỹ, chắc không quên những cảnh nhà tù được bọc thép và sắt. Thì ở đây cũng vậy, bên trong không khác gì nhà tù kiểu Mỹ. Giam giữ kiểu này thì đừng có mong ngày gặp lại được ánh mặt trời. Bình An được dẫn tới ngồi vào một hàng ghế, cảm thấy xung quanh có chút ghê ghê. Cô mới quay sang tên Tú. Khi nào thì được gặp tên kia? Tên Tú lắc đầu, anh ta nhỏ tiếng. Không biết nữa, phải coi coi hắn có muốn gặp mình hay không đã. Hắn có muốn gặp mình hay không? Hắn ta có quyền như vậy sao? Cái loại tội phạm thái độ như vậy nữa sao? Cảnh sát Tài đi vào trong được một lúc. Lúc đi ra, anh ta nhìn Bình An một vòng rồi mới nói. Cậu Quân, chỉ được một người vào, anh ta muốn người nữ vào. Cảnh sát Tài chưa nói dứt lời, thì ánh mắt mọi người đều quay sang nhìn Bình An, mà Bình An lúc này cũng cảm thấy có chút ớn ớn. Tôi sao? Hắn ta biết tôi. Cảnh sát Tài lắc đầu, hắn không biết cô, nhưng hắn không muốn gặp đàn ông. Bình An định mở miệng nói là sẽ vào, thì kế bên thần chết đã lên tiếng. Hắn ta tội phạm loại mấy? Loại 3. Vì sao bị bắt? Cảnh sát Tài nhìn Bình An có chút ngập ngừng. Bắt cóc, hãm hiếp, phi tang xác nạn nhân. Con mẹ nó chứ, cô có thể không có vào được không? Thần chết trầm mặt, giọng không có mấy vui vẻ. Không cần gặp nữa. Bình An quay sang nhìn thần chết, thấy anh ta cũng đang nhìn cô. Không hiểu vì sao, nhưng khi nghe anh ta nói không cần gặp nữa, tự dưng trong lòng cô lại có chút ấm áp là lạ. Tên Tú ngồi giữa tằng hắn mấy tiếng. Nè, Đông Quân, cơ hội lần này rất khó có được, cậu bỏ lỡ như vậy à? Thần chết nhìn lơ đãng xung quanh, giọng anh ta nhẹ nhàng. Hắn không muốn gặp tôi không ép hắn được. Nhưng mà không phải hắn chịu gặp Bình An sao? Đông Quân quay mặt nhìn sang Bình An, ánh mắt anh chỉ là vô tình nhìn thoáng qua, nhưng nhìn lại rất sâu. Cô ấy không có muốn gặp. Lần này thì cả ba người đàn ông đang ở đây đều nhìn Bình An chằm chằm. Tự dưng cô cảm thấy có chút trách nhiệm nặng nề, mà thực ra thì cô cũng không có nói là sẽ không vào. Đi tới đây rồi không lẽ không vô? Mà nếu không vô thì biết tới khi nào cô mới tìm hiểu được rõ nguyên nhân cái chết của mẹ cô chứ? Nghĩ như vậy, trong lòng của cô sinh ra cái loại động lực mạnh mẽ. Cô quay sang thần chết. Sếp, để tôi vào. Thần chết nhìn cô, giọng nhàn nhạt. Cô sợ thì không cần phải cố gắng đâu. Không có hắn, tôi sẽ điều tra hướng khác. Không, tôi không có sợ. Mà vào đó cũng đâu có phải chỉ mình tôi và hắn ta đâu. Còn có cán bộ nữa mà. Tôi muốn tìm hiểu thật nhanh. Tôi không có muốn mẹ tôi cứ chết trong oan ức. Thần chết nhìn cô, ánh mắt anh ta cực kỳ phức tạp. Bình An không biết cũng không hiểu được ánh mắt kia của anh ta là như thế nào, chứ đừng có loại tình cảm ra sao. Sếp à, anh đã giúp tôi thì tôi cũng nên giúp anh chứ. Chúng ta chung mục đích. Tôi không có muốn cái gì cũng giao lại cho anh, rồi tôi thì ngồi không hưởng lợi đâu. Để tôi vào đi. Hả? Tôi không có sợ. Không gian xung quanh im ắng đến lạ thường. Thần chết nhìn cô rất lâu, tựa như cả mấy phút. Nếu không có cái nhắc nhở của cảnh sát Tài thì biết anh ta còn nhìn Bình An tới khi nào. Cô cứ nghĩ anh ta không đồng ý nên muốn thuyết phục thêm, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe giọng thần chết nhàn nhạt cất lên. Tài, đảm bảo an toàn không? Cảnh sát Tài gật đầu chắc nịch. Rất an toàn, tôi cũng vào trong cùng cô ấy mà. Lần này thì thần chết mới gật đầu. Anh ta vừa nhìn cô vừa nói như cái kiểu dặn dò. Cô theo cảnh sát Tài, nếu thấy không có ổn thì lập tức đứng dậy. Hắn ta cũng không phải là manh mối duy nhất mà tôi tìm được, cô không cần quá sức đâu. Bình An gật đầu lắng nghe nghiêm túc, sau đó đứng dậy đi theo sau lưng cảnh sát Tài vào trong. Lúc đi được mấy bước, Bình An nghe ngóng loáng thoáng được tiếng của Tú nói với Đồng Quân. Quân, tôi thấy cậu hơi lạ. Bình An chớp mắt mấy cái, trong lòng kèm theo câu hỏi không lời giải đáp. Lạ, Tài làm sao lạ? Cô đi theo cảnh sát Tài vào trong phòng thẩm vấn. Trước khi vào trong lại bị kiểm tra kỹ càng một lần nữa. Cô không có đem theo gì ngoài cây bút bi và quyển sổ tay nhỏ. Thấy Bình An không có gì nguy hiểm nên kiểm tra được thông qua. Phòng thẩm vấn được sơn toàn bộ màu trắng, xung quanh không có bất cứ một vật dụng nào ngoại trừ cái bàn lớn cùng hai cái ghế xoay để hai bên. Lúc Bình An vào trong đã thấy bóng lưng của một người đàn ông đang ngồi đưa lưng về phía cửa. Nhìn sơ qua thì hắn ta chắc không có lớn tuổi hơn thần chết là bao nhiêu. Cảnh sát Tài ra hiệu cho Bình An ngồi vào ghế. Cô thật ra cũng sợ chứ, không có phải là không sợ đâu. Vừa mới ngồi xuống chưa kịp nóng ghế thì phía đối diện giọng của hắn ta vang lên kèm theo cái cú xoay ghế thần tốc. Wow, là đại mỹ nhân à. Giọng của hắn trung trung, gương mặt điển trai, dốc dáng cao ráo. Nếu như không có gặp hắn ở đây thì cô không có nghĩ hắn là tội phạm giết người. Nhìn thấy hắn, cô lại nghĩ ngay tới lời của anh Việt đã từng nói, những tên càng trí thức thì khả năng phạm tội biến thái càng cao. Quá rõ ràng, tên trước mắt cô vừa bảnh trai vừa lộ ra cái vẻ trí thức sặc mùi. Hắn ta nhìn cô nụ cười bỡn cợt. Đại mỹ nữ, cô tên là cái gì? Bình An nhìn hắn, sử dụng hết vốn kiến thức ít ỏi mà anh Việt đã dạy cho cô. Cô nhìn hắn trả lời nghiêm túc. An, còn anh? Hắn ta khẽ cười, hỏi ngược lại cô. Cô hỏi tên tôi sao? Cô gật đầu nhưng không trả lời. Hắn ta nhìn cô một lát, nụ cười trên mặt hắn lại rộng thêm một chút. Tôi là Tiền, Nguyễn Đức Tiền. Cô... À không, An, hôm nay đến gặp tôi để hỏi về cái gì? Bình An mở cuốn sổ nhỏ ra, vừa nhìn hắn cô vừa hỏi. Tôi muốn hỏi về tộc Quyết. Ý của cô là Quyết Thần? Bình An gật đầu. Đúng, là Quyết Thần. Tên Tiền lại cười, hắn dâng dê hai ngón tay, nụ cười rất sâu. Trước khi tôi trả lời cô có thể cho tôi hỏi cái mùi thơm trên người cô ở đâu mà có không? Cô nhìn hắn, thoáng một chút cảm giác có chút buốt da đầu. Nụ cười này thật sự rất ghê sợ. Phía bên kia cảnh sát tài gay gắt. Phạm nhân 303 không có hỏi chuyện riêng tư. Tên Tiền lại cười, hắn nhún vai, hai tay dung ra hai bên như kiểu chấp nhận sự việc mình mới hỏi là sai. Trong lúc hắn dung tay, Bình An mới thấy được là hai tay của hắn bị xích. Sợi dây xích rất lớn, phải nói là siêu lớn. Nếu tính trọng lượng của cả dây xích, chắc phải hơn cả trọng lượng cơ thể của hắn ta hiện tại. Được thôi, không hỏi chuyện riêng tư thì không hỏi. Nhưng cảnh sát tài nè, anh cứ định không có lấy vợ sao? Anh theo tôi cũng mấy năm rồi, tay anh vẫn cứ trống trơn như vậy, quần áo lại không có lượt là chăm chút. Tôi lo cho nồi giống nhà anh đó. Nghe tên Tiền nói với cảnh sát tài, Bình An mới nhìn theo. Thật sự, tên Tiền có khả năng quan sát và phân tích rất chi tiết. Phạm nhân 303, nghiêm túc. Một vị cán bộ sau lưng tên Tiền lên tiếng nhắc nhở hắn ta, bị cả hai người nhắc nhở. Tên Tiền mới thôi không nói lung tung. Hắn nhìn lại chỗ của Bình An, nụ cười tắt ngấm. Cô hỏi đi, An. Bình An trong lòng có chút run run, nhưng vẫn quyết tâm trấn an lòng mình để hỏi cho hết những gì cần hỏi. Gạch đầu dòng thứ nhất, cô hỏi hắn. Anh biết Lão Thành không? Biết, lão ta bị bắt rồi à? Bình An gật đầu. Chính xác, anh gặp ông ta từ trước. Tên Tiền lại cười. Không, nhưng tôi biết ông ta. Cô nhìn anh ta tiếp tục hỏi. Anh tại sao lại giết người? Vì quyết thần. Anh đã gặp được người có tộc quyết chưa mà khẳng định là có quyết thần? Cô nghĩ thế nào? Bình An nhìn gương mặt nửa cười nửa nghiêm túc của hắn. Cô cau mày trả lời. Đã gặp được hả? Tên Tiền búng tay cái chốc, hắn ta gật đầu. Thông minh. Bình An hít một hơi lấy thêm can đảm. Anh giết bao nhiêu người rồi? Thấy cô đang hỏi về quyết thần, lại hỏi sang chuyện của hắn, hắn có chút do dự. Cô hỏi đây làm gì? Tôi chỉ muốn biết. Hắn ta nhìn cô, mắt hơi nheo lại. 10 người. 10 người? Thiệt là... Có tìm được quyết thần không? Không. Anh thấy tội nhất là ai trong số họ? Vì sao? Một cô bé, nó chỉ 14 tuổi. Cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô. Cô thật sự chưa từng thấy ai giết người lại có ánh mắt bình tĩnh như hắn. Ngay cả khi hắn nói về người hắn, cảm thấy tội nghiệp nhất cũng không có lộ ra được một chút thương xót nào. Thật vô cùng ghê sợ. Anh và Lão Thành cùng nghe theo sự sai khiến của một người. Người đó là ai? Nghe Bình An hỏi, hắn chồm người ngồi dậy, trong mắt cô có chút thích thú. Cô nói Lão Ca à? Ca? Lão già Ca. Cô muốn tìm lão ta sao? Bình An không trả lời, chỉ gật đầu. Tên Tiền nhìn cô, từ dưng vài giây sau hắn phá ra cười, cười tới chảy cả nước mắt. Cô không nói gì, chỉ nhìn theo hắn, nhìn tới khi nào hắn ngưng cười và nhìn lại cô thì thôi. Tên Tiền gương mặt có chút buồn cười, hắn hỏi. Cô... cô thấy tôi cười mà cô không sợ hả? Sợ chứ. Nhưng nếu anh cười mà tôi khóc thì có chút kỳ. Nếu cười xong rồi thì trả lời cho tôi biết đi. Tôi còn phải về ăn cơm nữa. Tôi đang rất đói. Tên Tiền lại nhìn cô. Hắn quay về trạng thái nghiêm túc. Lúc hắn nghiêm túc, hai mắt có chút lạnh. Khá là giống với ánh mắt của thần chết. Lão Ca không phải là người cô muốn gặp thì gặp. Tôi chỉ gặp được lão được 3 lần thì bị bắt. Làm thế nào để gặp được Lão Ca, anh có thể chỉ cho tôi không? Xin lỗi cô An, tôi không có thể nói được, nhưng mà có chuyện này tôi có thể cho cô biết. Ngừng một lát, hắn nói tiếp. Lão Ca sẽ không có dừng tay cho tới khi giết hết người của tộc quyết. Bất cứ ai có vẻ ngoài giống với sự miêu tả của lão đều phải chết. Bình An nhìn hắn, hỏi có chút gắt gao. Vẻ ngoài như thế nào? Tên Tiền nheo mày, hắn nhìn cô, trong cái giọng nói có chút kỳ quặc. Là nữ, dáng xinh đẹp, da trắng hồng, còn trinh, cơ thể sạch sẽ, thuần khiết, thơm tho. Anh nói không khác gì với Lão Thành từng nói cả, còn cái nào khác không? Tên Tiền khẽ cười. Đôi mắt sáng như trăng rằm. Tôi chỉ biết như vậy thôi, chị nói cho cô được như vậy. Nhưng mà An nè, tôi khuyên cô đừng có nên tìm hiểu về cái chuyện này. Cô dây dưa vào thì sẽ không có đường ra đâu. Nếu cô không có phải nô lệ của Quyết Thần thì cứ bình yên mà sống. Lão ca không cần Quyết Thần, thứ lão cần là tộc Quyết. Tôi và lão Thành hay nhiều tên khác chỉ là những tay sai trong kế hoạch của lão ca mà thôi. Nhiều tên khác nữa hả? Ý anh là còn rất nhiều người đang thực hiện âm mưu của lão ca. Đúng. Bọn tôi cần Quyết Thần, lão ca cần tộc Quyết. Nếu đúng là của tộc Quyết thì khi bị giết lão ta lấy xác, bọn tôi lấy máu. Da gà Bình An bắt đầu nổi lên cục cục. Cô cố hỏi thêm. Anh từng gặp được người của tộc Quyết chưa? Tên Tiền khẽ cười. Tất nhiên, máu của người đó tôi từng nếm thử. Vừa nói anh ta vừa đưa tay lên miệng khẽ liếm liếm mấy cái. Cô thấy mà muốn ói, bụng cứ như bị ai đấm vào, muốn ói kinh khủng luôn. Tên Tiền nhìn biểu hiện của cô, hắn ta khẽ cười. Cô làm gì mà sợ tới xanh mặt vậy? Máu người bình thường thôi mà. Bình An vô thức dịch cái ghế xa hắn một chút. Cô nhếch môi. Thật là đáng sợ. Không có đáng sợ. Không có gì đáng sợ cả. Nếu tôi không có giết người thì tôi sẽ rất hiền, thiệt đó. Thấy Bình An không trả lời, tên Tiền lại cười rồi nói tiếp. Thấy cô rất là đáng yêu nên tôi sẽ không ngại nói cho cô thêm một chuyện. Tôi không biết cô tìm tộc Quyết hay là Quyết Thần, nhưng nếu cô muốn gặp lão ca, tôi sẽ chỉ cho cô một cách. Bình An nhìn hắn, lấy giấy bút ghi lại từng chữ mà hắn nói ra. 25-01-48-K6. Được rồi, cảnh sát Tài, tôi cần về nghỉ. Bình An còn đang muốn hỏi tiếp thì tên Tiền đã xoay ghế vào trong. Cô gõ gõ vào mặt bàn, nài nỉ. Tiền, anh có thể nói thêm cho tôi biết về lão ca không? Tôi thật sự rất cần gặp lão ta, rất cần. Tên Tiền vẫn không quay mặt lại, chỉ nghe cái giọng của hắn vang vọng. Cán bộ, tôi vừa đói vừa buồn ngủ nữa, rất buồn ngủ. Cô còn đang muốn hỏi thêm thì cảnh sát Tài đã tới kéo tay cô. Anh khẽ nói. An à, hắn ta không có nói thêm đâu, đừng có gọi nữa. Cô nhìn cảnh sát Tài, trong lòng sinh ra cảm giác bất lực vô cùng. Lão ca, có người biết lão ca là ai nhưng hắn lại không chịu nói. Bất lực, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình bất lực như vậy. Cảnh sát Tài kéo tay cô cũng không quá ngoan cố mà ở lì không có chịu đi. Cô đi ra tới cửa nhưng đầu vẫn ngoảnh lại nhìn tên Tiền. Cô hy vọng, rất hy vọng hắn có thể cho cô biết thêm thông tin. Nhưng thật sự, tên Tiền vẫn không nói thêm cái gì khác. Lúc cô đang chuẩn bị bước ra ngoài, thì sau lưng cô nghe được tiếng tên Tiền nói vọng ra. An, tôi mong cô cẩn thận. Chân đang bước đi của cô có chút khựng lại. Cô ngoảnh đầu lại nhìn hắn. Hắn vẫn không nhìn cô, vẫn xoay mặt vào trong như kiểu không muốn tiếp chuyện. Cô vô thức thở dài. Với cái câu dặn dò của hắn, cô cảm ơn vậy. Bình An bước ra ngoài với tâm trạng vô cùng tệ hại. 250-148-K6, nó rốt cuộc là cái gì chứ? Ra bên ngoài, cô mới dám quay sang cảnh sát Tài, cô khẽ hỏi. Tôi thấy anh ta bình thường mà. Cảnh sát Tài nhìn cô, một nụ cười gượng ép nở ra. Bình thường? Tại vì cô chưa có thấy hồ sơ giết người của hắn, tôi đảm bảo cô sẽ không có ăn uống được trong vòng một tuần đó. Thiệt sao? Tất nhiên là thật rồi. Hôm nào tới đồn đi, tôi cho cô coi. Nghe anh ta nói vậy, cô liền gật đầu đồng ý. Nhưng mà mãi cho tới sau này, cô mới biết cái ý định ngày hôm nay của cô là ngu ngốc tới mức độ nào. Xe chạy ra khỏi con đường nhỏ dẫn vào nhà giam. Tên Tú đang ngồi ở trên mới quay về sau hỏi lại Bình An thêm một lần nữa. Tên đó không có nói thêm gì khác à? Cô lắc đầu thở dài. Không, ngoài cái dãy số chết bầm kia cùng với biệt danh lão ca thì hắn không có nói gì thêm. Hắn biết, hắn gần như biết tất cả nhưng hắn không có chịu nói. Tên Tú quay sang thần chết, anh ta bù lu bù loa. Đông Quân à, hay là chúng ta sắp xếp gặp tên tiền đó thêm một lần nữa đi. Thần chết lắc đầu không đồng ý. Không có cần đâu, hắn ta là tội phạm đặc biệt, sẽ rất nguy hiểm nếu cứ liên tục gặp mặt hắn. Nếu hắn đã không có nói thì đừng có ép, tội phạm biến thái, chúng ta dây dưa vào không có tốt. Tên Tú lại hỏi tiếp. Tôi thật không hiểu, tại sao hắn giết nhiều người tới vậy mà lại không có bị án tử hình? Đồng quân cười cười. Hắn ta là người bị bệnh tâm thần, mà quan trọng nhất là hắn không trực tiếp giết người, hắn đứng vai chỉ đạo như người khác giết. Bình An có chút ngạc nhiên. Ờ, vậy người mà hắn sai khiến đâu? Thần chết nhìn cô, nói cái giọng nghiêm túc. Chết rồi, tên đó báo công an và tự sát. Còn bà nó chứ, tội phạm cái gì mà rối rắm và mưu mô vậy cả. Tên tiền càng nguy hiểm, càng kín miệng, thì cô càng khó chịu. Với cái quyền lực đáng sợ như thần chết, vẫn không có làm cho tên tiền khai ra hết thảy toàn bộ sự thật, thì Bình An không dám tin sẽ có một ai đó khiến cho tên tiền chịu khai ra lão ca. Hắn cho Bình An một cái tên lão ca, một dãy số không đầu không đuôi, cộng với hình xăm sau tai trái của lão ca, thì cô không có gì thêm cả. Thông tin có như không có, nó trùng trùng tới mức cô không có biết tìm lão ca từ đâu. Quyết tộc, các người là ai? Các người thật sự là ai? Thấy cô trầm mặc, thần chết quay sang nhìn cô, giọng anh trầm khàn nhưng lại rất nhẹ nhàng. Bình An, cô không cần quá lo lắng đâu. Tôi sẽ giúp cô tìm ra tộc quyết. Cái chết của mẹ cô sẽ được giải thích rõ ràng. Cô yên tâm đi. Bình An ngước mắt lên nhìn Đông Quân. Cô luôn có một niềm tin cực kỳ mãnh liệt vào anh. Cứ cái kiểu như mù quáng, nếu anh ấy không có nói thì thôi, nếu nói ra thì cô nhất định sẽ luôn luôn tin tưởng. Với Đông Quân, cô tin anh ấy nhiều hơn cả bản thân mình. Đó không phải vì yêu mà sinh ra tin tưởng, đó là vì bản lãnh của anh nên mới khiến cho cô sinh ra cái lòng tin tuyệt đối, chắc chắn là như vậy. Xe chạy được một đoạn thì cô lăn ra ngủ, mãi khi về tới thành phố cô mới giật mình tỉnh dậy. Cả ngày hôm nay ngồi riết ở trên xe cũng có chút mệt, đầu nghiêng mãi một bên cũng cảm thấy hơi đau. Thần chết bên cạnh cũng đang chợp mắt. Thần sắc của anh ta lúc ngủ nhìn nó hiền lành hơn rất nhiều. Thật ra thì anh ta cũng không có hẳn là quá mức đáng sợ, đâu đó cũng có sự ấm áp rất đáng yêu. Với những thông tin ít ỏi mà tụi Bình An có được, thần chết cho người đi tìm tung tích lão ca dựa theo sự mô tả của lão Thành. Biết là kết quả sẽ rất khả thi, nhưng có tìm còn hơn là không tìm. Biết đâu bọn họ sẽ may mắn thì sao? Còn về cái dãy số đó, Bình An cũng đang nghiên cứu để tìm xem thử trong cái dãy 250148K6 có cái gì đặc biệt hoặc là có ẩn ý gì hay không. Cũng không có loại trừ khả năng là ký hiệu hoặc số ký hiệu của một căn nhà, một căn chung cư, một hòm bảo hiểm, dần dần và may may. Bất kể là cái gì đó có liên quan tới dãy số này, cô đều cho người của thần chết tìm kiếm. Tất cả đều đang trong kế hoạch tìm kiếm lão ca, tạm thời chưa thu được điều gì tích cực. Lão ca, cô nhất định phải tìm được ông. Chỉ có ông mới biết rõ quyết tộc là ai. Duy nhất chỉ có mình ông. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Bình An, tác giả Du Phong Vân. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại trong tập 5.